là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thấu tuyến mảng ánh sáng. Cố định ẩn thân, phần 2, hắc ám năng lượng cuồng bạo, quang minh năng lượng tùy ý, Lý Dạ Hoặc khống chế máu đen cự nhân. Một bàn tay đem Arthur quang minh cự nhân đầu lâu đánh nổ. Để Arthur bị thương, bất quá bị đánh nổ là quang minh cự nhân đầu lâu, mà không phải Arthur đầu lâu. Trên bản chất tới nói, quang minh cự nhân chỉ là năng lượng tụ tập thể. Có hay không đầu lâu, vấn đề không lớn. Lý Dạ Huyền, ngươi muốn chết. Arthur thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng. Điều khiển quang minh cự nhân, cùng Lý Dạ Huyền máu đen cự nhân, lần nữa chiến thành một đoàn. Chung quanh cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, đem một vùng biển đánh tới hôn thiên hắc địa. Giống như là ngày tận thế tới, hai tôn cự nhân cho dù chỉ có nửa người trên, nhất cử nhất động vẫn lớn lao diệt thế uy năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân nhấc lên mưa to gió lớn. Trên mặt biển sóng lớn lăn lộn, ngay cả ở xa chiếc tử thần du thuyền bên trên đám người đều cảm nhận được đại chiến kinh khủng. Rõ ràng là năng lượng va chạm, lại giống nhục thân tại cận chiến. Quyền quyền đến thịt, phương thức chiến đấu đơn giản mà bạo lực, nguyên thủy mà cường hãn, khuếch tán ra năng lượng ba động, tựa như là huyết nhục chi khu rơi vãi huyết nhục. Quang minh cự nhân thiếu cánh tay chân gãy, máu đen cự nhân chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể. Cuối cùng, chiến đến gay cấn, hai tôn năng lượng cự nhân riêng phần mình tiêu tán. Không tốt, muốn tốc chiến tốc thắng, năng lượng trong cơ thể không có bao nhiêu. Arthur mặt ngoài mặt không đổi sắc, nội tâm lại là lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt. Lý Dạ Huyền giết tới nhiệt huyết sôi trào, cho dù tất cả máu đen, toàn bộ bị đánh tan thành máu đen hạt bụi nhỏ, hắn như cũ chiến ý không ngưng, xông lên phía trước, muốn cùng Arthur cận thân bác đấu. Lý Dạ Huyền huy quyền, lập tức đánh trúng vào Arthur vai trái, nắm đấm nhưng không có đánh vào trên khải giáp xúc cảm, như là đập trúng chính là không khí. Là một đoàn hư ảnh. Sao lại thế? Không tốt. Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, lâm thời ứng biến, nghiêng người giơ cánh tay lên ngăn cản. Arthur nắm đấm ầm vang đập tới, đánh trúng Lý Dạ Huyền giao nhau hai tay, đem hắn nện tiến vào trong nước. Lý Dạ Huyền rơi vào đáy biển về sau, lần nữa bơi lên đến, hai tay chụp vào Arthur. Ngươi không có khả năng bắt chúng ta. Arthur không tránh không né, nhấc chân dẫm hướng từ dưới biển bơi lên tới Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền cười hắc hắc, bàn tay hướng bên cạnh lệch ra, bắt lấy một đoàn không khí, hung hăng hướng xuống kéo một phát. Không, không có khả năng. Arthur trên mặt lập tức hiện lên thần sắc không dám tin. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống, bị Lý Dạ Huyền từ trên mặt biển lôi đến dưới đáy biển. Bành, bồng, Arthur cùng Lý Dạ Huyền dưới đáy biển triển khai đại chiến kịch liệt. Mà trên mặt biển không ngừng nổ lên từng đạo cột nước, oanh đến trên bầu trời, sau đó lại biến thành mưa to, rầm rầm rơi xuống, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Chiếc tử thần du thuyền bên trên đám người đã hoàn toàn nhìn ngây người, mặc kệ Lý Dạ Huyền thắng hay thua. Lý Dạ Huyền tại sau đó tuyệt đối phải danh chấn chiếc tử thần du thuyền, có thể cùng Arthur đánh tới này tấm ruộng đồng, cũng làm như sơ kiếm tiên cao ngất cùng phụ tinh. Về phần bài danh thứ ba ma nhãn cơ, bởi vì không ai thấy qua nàng cùng Arthur chiến đấu, cho nên cũng không biết kết quả cụ thể như thế nào. Nghĩ đến cũng bất quá như thế. Quanh mặt biển nhấc lên một đạo sóng lớn, người mặc áo giáp Arthur bị người từ đáy biển ném đi ra. Trên thân trên khải giáp có nhiều mấp mô quyền ấn, Arthur toàn bộ một tia bất loạn tóc. cũng biến thành ướt sũng, lộn xộn choàng tải rộng lượng hai bờ vai, lộ tải áo giáp phía ngoài thân thể, toàn bộ vết thương. Đám người ngơ ngẩn, có thể tưởng tượng Arthur tại đáy biển thời điểm cùng Lý Dạ Huyền cận chiến, hoàn toàn không có chiếm được một tia tiện nghi, ngược lại rơi cùng hạ phong. Lý Dạ Huyền thừa thắng xông lên, cũng tới đến trên mặt biển, hai chân đạp trên sóng biển, truy hướng Arthur. Đủ rồi, nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Arthur tóc tai bù xù, một mặt chật vật, thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một màn kỳ dị phát sinh. Arthur thân thể, vậy mà tại trước mắt bao người, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, đây là có chuyện gì a? Arthur vậy mà tại chúng ta trước mắt biến mất, là ẩn thân dị năng sao? Không đúng, một người không có khả năng có được hai loại dị năng lực. Trừ phi là bảo cụ cố hữu kỹ năng, chẳng lẽ là ẩn hình áo choàng? Chiếc tử thần trên thuyền người sử dụng từng tái kinh hô ra. Hiển nhiên Arthur đột nhiên biến mất, làm bọn hắn rất là chấn kinh. Lúc trước ta chính là bởi vì Arthur ẩn thân, sau đó bị thiệt lớn, thua ở hắn trên tay. Kiếm tiên cao ngất cười nói với Alexander, Dạ Huyền có chút nguy hiểm. Arthur dùng đến không phải cái gì ẩn thân áo choàng, mà là lợi dụng quang năng lượng hấp thu. Mạch Tuyết tình hướng một mực thần sắc lo lắng Mộc Linh. Sương giải thích, chiêu này đối ma nhãn cơ không có ích lợi gì, nhưng là đối với chúng ta những thứ này phổ thông mắt thường tới nói, lại là trăm thử khó chịu. Vậy làm sao bây giờ a? Tình Nhi tỷ tỷ, ngươi nhanh ngăn lại trận chiến đấu này đi. Dạ Huyền đã tận lực. Mộc Linh Sương siết chặt nắm đấm, hướng Mạch Tuyết tình khẩn cầu nói, nhìn nhìn lại đi, nếu như Lý Dạ Huyền bị đè lên đánh, vậy ta liền ngăn lại trận chiến đấu này tiếp tục. Ngoặc kép, phải biết, cho đến bây giờ, ngươi Dạ Huyền ca ca, nhưng không có rơi xuống hạ phong a, thậm chí hơi chiếm cứ thượng phong. Mạch Tuyết tình đáp, Lý Dạ Huyền cùng Arthur một trận chiến, đối với hai người tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Tổng thể phân tích, kỳ thật vẫn là Arthur ăn thiệt thòi. Nếu như Arthur thắng, cũng không có gì, bởi vì Arthur thanh danh cùng uy vọng tại chiếc tử thần du thuyền đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng là Lý Dạ Huyền không giống. Nếu như là Lý Dạ Huyền thắng, Arthur thua, cái kia Arthur thanh danh liền nhận lấy cực lớn ngăn trở. Mà Lý Dạ Huyền lại tương đương với dẫm lên Arthur thành danh, uy chấn chiếc tử thần du thuyền. Một trận chiến này cũng không phải có thể cùng khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ có thể so sánh. Ha ha, lúc trước tiết mục là lợi dụng tia sáng chiết xạ, hiện tại lại là lợi dụng tia sáng phản xạ sao? Lý Dạ Huyền đứng tại trên mặt biển, không nhúc nhích, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, ngược lại không có nửa điểm bối rối. Người mắt thường, sở dĩ có thể thấy rõ sự vật, là bởi vì tia sáng chiếu vào sự vật bên trên, sinh ra chiết xạ cùng phản xạ. Cuối cùng tia sáng rơi xuống người Tốt Vương Triệu, mắt thường bên trong mới nhìn đến xong việc vật. Lúc trước Lý Dạ Huyền cùng Arthur cận chiến thời điểm, hắn đã từng một quyền đánh hụt, thật sự là bởi vì Arthur lấy hắn quang minh năng lượng hơi cải biến tia sáng chiếu ở trên người hắn sinh ra chiết xạ, khiến cho cuối cùng hiện ra đến Lý Dạ Huyền cảnh tượng trước mắt. Vị trí sinh ra trách đi đây, Arthur chỉ dựa vào một chiêu này, cũng không biết giải quyết nhiều ít quái vật cùng địch thủ. Nhưng là Lý Dạ Huyền ăn một lần thua thiệt về sau, vậy mà lần thứ hai liền trực tiếp nhìn thấu, làm cho người không dám tin. Hiện tại, Arthur vận khởi thể nội còn thừa không nhiều quang minh năng lượng, phân bố bao khỏa tại bên ngoài thân mỗi tấc da thịt, thậm chí mỗi một cây sợi tóc, trực tiếp để chiếu xạ đến trên người hắn tia sáng, hết thảy trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn, từ đó vậy mà đạt đến ẩn thân hiệu quả. thi triển kỹ năng này, muốn siêu cao đối năng lượng lực khống chế, đối với năng lượng hàm lượng nhiều ít, đến không có quá lớn yêu cầu. Chỉ cần ngưng tụ thành một tầng bao khỏa toàn thân thấu tuyến màng ánh sáng, liền có thể bảo trì cố định ẩn thân trạng thái. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.